Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 199, viên ngọc của nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tinh chần chừ vài giây, sau đó quay người bước về phía tháp đồng hồ. Cô cố ý tránh xa các camera, ẩn mình trong bóng tối. Ở một bên khác, Nam Tình mặc bộ đồ hầu gái, tay bưng khay bước vào phòng tiệc. Phòng tiệc rộng lớn chỉ có vài người. Vì vậy, khi Nam Tình bước vào, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Quyền Nhung rời đi từ sớm vì có việc. Đồng Minh Trác đứng xa xa liếc nhìn một cái. Ánh mắt ông ta lướt qua gương mặt Nam Tình, rồi bật cười. Không ngờ, một người hầu gái cũng xinh đẹp đến vậy. Bạch An liếc nhìn từ xa. Ban đầu, anh ta không chú ý lắm đến người hầu gái này. Chỉ có điều, Lộ Dịch và Bỉ khi nhìn thấy người hầu gái này thì phản ứng có chút khác thường. Bỉ nhíu mày nhìn Lộ Dịch An. Hạ giọng, cô ta tìm tới đây bằng cách nào? Lộ Dịch cúi đầu uống một ngụm rượu. Chuyện này ai mà biết được? Bỉ nói nhỏ, muốn đưa cô ta ra ngoài không? Lộ Dịch ăn liếc nhìn Bỉ. Cậu dám động vào sao? Bỉ im lặng, Lộ Dịch ăn thở dài. Ông chủ đang bàn chuyện với quý tộc nước Y, trước tiên cứ kéo dài thời gian đã. Nói xong, Lộ Dịch ăn cầm ly rượu thủy tinh trong tay, chuẩn bị đi về phía Nam Tình. Đúng lúc này, Tống Cảnh Hiên từ ban công bước vào. Từ xa, anh ta đã nhìn thấy Nam Tình. Anh ta nhận ra cô ngay lập tức. Trong đầu anh ta nhanh chóng nghĩ tới chuyện Nam Tình kết hôn với Tây Nguyên. Đột nhiên anh ta bật cười. Chậc chậc chậc, A Tự không muốn đến. Cũng không sao cả, ở đây chẳng phải lại có chuyện thú vị rồi sao? Ồ, người phục vụ này thật xinh đẹp. Vừa nói, anh ta đã bước nhanh hơn Lộ Dịch An. Đứng trước mặt Nam Tình, đứng đối diện với cô. Anh ta chắn hết ánh mắt của những người xung quanh. Sau đó, anh ta hạ thấp giọng nói. Anh ta đang ở thư phòng trên tầng 2. Nam Tình ngẩng đầu, nhìn anh ta một cái. Tống Cảnh Hiên nháy mắt với cô. Chị Nam Tình, chị ngày càng đẹp hơn. Khi Lộ Dịch An đi tới, vừa lúc nghe được câu khen ngợi của Tống Cảnh Hiên, anh ta lập tức cảnh giác, bước tới gần Nam Tình. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Nam Tình đã trực tiếp lờ anh ta đi, quay người bước lên cầu thang về phía tầng 2. Tống Cảnh Hiên dựa lưng vào tường, giống như một tên lưu manh, huýt sáo một tiếng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác. Lộ Dịch ăn nheo mắt, anh nói gì với cô ta? Tống Cảnh Hiên cười càng tươi hơn. Chậc chậc chậc, Lộ Dịch ăn tiên sinh, vừa rồi anh sợ một người hầu gái sao? Lộ Dịch ăn nhắm mắt lại. Nam Tình, người phụ nữ này thật sự là, bọn họ hoàn toàn không có cách nào với cô ta. Ông chủ rõ ràng thiên vị cô ta. Bọn họ không dám thật sự làm gì cô ta cả. Lộ Dịch anh không nói gì thêm. Bước lên cầu thang đuổi theo. Nhìn thấy Lộ Dịch An bị làm khó. Tống Cảnh Hiên ngước mắt nhìn về phía tầng 2. Thở dài, ôi chao, không được nhìn cảnh tượng bên trên. Thật đáng tiếc, Bạch An đẩy gọng kính, quan sát toàn bộ cảnh tượng này. Sau đó, ánh mắt Bạch An và Tống Cảnh Hiên chạm nhau. Bạch An đứng dậy, bước đến bên cạnh Tống Cảnh Hiên. Mở miệng, lúc ăn cơm vừa rồi, anh nghĩ sao? Anh có nghĩ Tây Nguyên thật sự đến đây mở công ty làm ăn không? Tống Cảnh Hiên khoanh tay, nở nụ cười sâu xa. Tây Nguyên tới đây là để tìm đồ. Đồ gì? Đừng quên, Tây Nguyên có dòng máu quý tộc nước Y. Bạch An rất thông minh, lập tức hiểu ra, chuyện này thực ra cũng không phải bí mật gì. Dù sao thì Tây Nguyên đã tìm thứ đó suốt mấy năm qua. Các thế lực khác muốn ngăn cản Tây Nguyên, liên tục hành động. Chuyện này đã gây xôn xao khắp nơi. Chỉ là 2 năm qua Tây Nguyên đột ngột biến mất, mọi thứ mới tạm lắng xuống. Anh ta có thể mở rộng kinh doanh trên một quy mô lớn như vậy, một phần là nhờ sự hỗ trợ từ phía hoàng gia. Tuy nhiên, thành cũng vì hoàng gia, bại cũng vì hoàng gia. Thật tiếc là Tây Nguyên chỉ là một đứa con lai. Đối với những quý tộc bảo thủ, phân biệt chủng tộc và đề cao dòng máu thuần khiết, Tây Nguyên một kẻ máu lai không xứng đáng nắm giữ quyền lực lớn như vậy. Họ hy vọng nữ hoàng sẽ ra mặt trừng phạt Tây Nguyên, tước bỏ quyền lực trong tay anh ta, để ngành buôn vũ khí hoàn toàn trở lại dưới sự kiểm soát của hoàng gia. Bạch An lên tiếng, anh biết thứ mà anh ta đang tìm là gì không? Tống Cảnh Hiên nheo mắt, dáng vẻ lười biếng, nếu tìm được thứ đó trước Tây Nguyên, anh nghĩ sao? Một viên đá đen gắn trên quyền trượng của nữ hoàng, thứ tượng trưng cho quyền lực tối cao. Nữ hoàng đưa ra một trò chơi, bà đặt viên đá đó ở một nơi nào đó trên thế giới và cung cấp manh mối. Ai có thể mang nó trở về, người đó sẽ kiểm soát ngành buôn vũ khí của hoàng gia trong tương lai. Trên cầu thang Nam Tình bưng khay đi lên, vừa bước vào hành lang tầng 2, Lộ Dịch An đã tới. Anh ta cười nói, Nam Tình tiểu thư, lâu ngày không gặp. Nam Tình quay đầu lại nhìn Lộ Dịch An, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Nếu không phải tại Lộ Dịch An và Bỉ, mọi chuyện đã không trở nên phức tạp như vậy. Lộ Dịch An bước lên một bước, Nam Tình tiểu thư, ông chủ đang bận chút việc, hay là cô tạm qua bên? Nam Tình cảnh giác lùi lại một bước, tay siết chặt khay, đừng lại đây. Cô không quên những thủ đoạn của Lộ Dịch An, anh ta chỉ chạm nhẹ vào một người đàn ông lực lưỡng, người đó đã gục xuống bất tỉnh. Lộ Dịch An không nhận ra sự giận dữ pha lẫn sợ hãi của Nam Tình dành cho mình. Anh ta nghĩ rằng cô chỉ không muốn rời đi. Anh ta cố gắng nở nụ cười thân thiện hơn một chút, bước tới gần và nói, Nam Tình tiểu thư. Lời còn chưa dứt, keng một tiếng, khay trên tay Nam Tình đập thẳng vào đầu anh ta. Nụ cười trên mặt Lộ Dịch An biến mất. Cùng lúc đó, từ trong thư phòng vang lên tiếng động hỗn loạn, ngay sau đó là tiếng súng nổ liên tiếp. Hai tiếng, đoàng đoàng. Nam Tình sững người, Lộ Dịch ăn nhíu mày, quay đầu đi về phía thư phòng. Chưa kịp đến nơi, cửa thư phòng đã mở. Những vệ sĩ áo đen bước ra, kéo theo hai người, máu chảy loang khắp hành lang tầng 2, để lại từng vệt dài. Nam Tình nắm chặt khay trong tay. Chuyện gì thế này? Hai người kia bị trúng đạn vào chân và bụng, vẫn còn sống, nhưng khuôn mặt đau đớn tột cùng. Một người nghiến răng, không cam lòng hét lên, Tây Nguyên, anh không bao giờ có thể tìm được Hắc Diệu Thạch, anh không xứng đáng nắm giữ quyền lực tối cao của hoàng gia, anh chỉ là một kẻ lai tạp, anh không xứng đáng. Tây Nguyên đứng ở cửa thư phòng, ánh mắt lạnh lùng, không chút thay đổi. Anh thu lại ánh mắt, ra lệnh, dọn dẹp. Vâng, thưa ông chủ. Tiếng súng làm tầng 1 trở nên náo loạn, mọi người đều kéo lên tầng trên. Ở một nơi khách, Nam Tinh leo lên tháp đồng hồ, tháp cao hơn 100 mét. Phần trên cùng là một kiến trúc trống, chạm khắc tinh xảo. Nam Tinh ngước nhìn lên cao, cô cởi giày, tháo bỏ tất cả trang sức trên người, xóa mái tóc dài màu xanh thẫm. Khoảnh khắc tiếp theo, cô nắm lấy một chỗ trống trên khung, bật nhảy, cơ thể xoay 180 độ trên không, tay còn lại nắm lấy phần chạm trổ cao nhất. Cô đã leo lên, cách chương.